Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáng tin như vậy chứ? Đúng vậy nha. Tôi thật sự là muốn cảm ơn bạn. Nếu không phải chia tay với Tống Gia Minh, tôi sẽ không biết đến A Hậu. Bây giờ ngay cả con gái xinh đẹp cũng đã có. Tôi thực sự là cảm thấy thỏa mãn, bạn có biết không? Hoàn Nhàn quắc tay Văn Tĩnh tựa vào đó nhắm mắt lại, vừa nói vừa cười khúc khích. Cậu là người hạnh phúc. Nhìn lại bản thân tôi ngần ấy năm trời, ngoài công việc ngoại giao, công văn cho cấp trên, đạt được một chút thành tích thì đâu có cái gì khác chứ. Tôi thật sự là rất hâm mộ cậu đó, Hứa Hoan Nhan à. Cà cà đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt uống rượu hơi ửng đỏ liếc nhìn Văn Tĩnh một cái. Tĩnh Nhi à, Nhan Nhi say rồi, cậu mang cô ấy đi ra toilet đi. Văn Tĩnh cúi đầu nhìn sang Hoan Nhan như là tỉnh ngộ, lập tức liền kéo cô ấy đứng lên. Nhan Nhi à, chúng ta đi rửa mặt nào, nhìn xem cậu say chẳng ra dòng bộ gì nữa rồi. Lúc hai người đi xa, cà cà mới châm lên điếu thuốc, phun ra một chuỗi phòng khói rồi nhìn thẳng vào mặt Lâm Thiến nói. Lâm Thiến à, chúng ta nói trắng ra đi. Đến tột cùng là cô muốn làm cái gì hả? Cô nghĩ rằng tôi muốn làm cái gì chứ? Lâm Thiến líu ríu hỏi lại, ánh mắt màu cà phê dưới ánh đèn nhìn cực kỳ xinh đẹp. Cô ta nhíu đôi mắt thành một vệt dài nhỏ, rồi sau làn khói thuốc lượn lờ. Cà cà nhận thấy nét mặt của cô ta sau nụ cười khẩy, dường như có một chút cô đơn. Tôi còn có thể làm cái gì chứ? Tôi chẳng qua là nghĩ tới cuộc sống yên ổn mà thôi. Hoàn Nhan là người tôi không thể treo ghẹo, Văn Tĩnh tôi cũng không thể trêu chọc được. Cô và hai người ấy là bạn tốt, cho nên cả ba người tôi đã hoàn toàn không thể nào trêu vào được rồi. Huống chỉ năm đó tôi đã làm Hoàn Nhan bị thương, là tôi sai trước. Bây giờ Hoàn Nhan đưa ra ý kiến nên quên hết ân oán trước kia, tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Nếu không tôi còn có thể làm thế nào nữa đây? Tôi không tin năm đó khi tôi làm ra chuyện như vậy, cô lại thật sự là không để ý một chút nào. Cà cà cắn đầu mở thuốc lá một cái rồi lạnh lùng cười. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thiến, một chút biến đổi trên mặt của cô ta cũng không bỏ qua. Làm sao có thể không để ý sao? Tôi chẳng những để ý, tôi còn hận sâu nữa là rằng khác. Các người có biết tôi phải nằm bệnh viện suốt một mình qua 3 tháng trời. Cả 3 tháng ấy tôi đều nguyền rủa các người, cầu cho các người chết 10 vạn lần. Tôi ngay cả khi đó đã định rằng Lâm Thiến tôi chỉ cần sống sót có thể bước qua cánh cửa này, tôi nhất định sẽ giết chết các người 3 lần. Cô ta hai tay 10 ngón đan chặt vào nhau, vẻ mặt biến đổi nổi lên thần sắc hận thù, xanh trắng sao nhau. Cho nên cô đang lừa dối chúng tôi, có đúng hay không hả? Cô hoàn toàn không nghĩ xóa bỏ hận thù. Chỉ vì Nhan Nhi quá lương thiện, cô ấy cơ bản là không biết năm đó tôi đã làm cái gì, cho nên cô ấy mới có thể tin tưởng lời nói ma quỷ của cô. Lâm Thiến à, tôi vẫn nói lại cô kia, chuyện năm đó đều là do tôi một mình ca ca làm, Văn Tĩnh và Hoan Nhan không có liên quan. Cô cũng thấy đó, Tĩnh Nhi hiện tại đang mang thai còn chuẩn bị làm nhẹ, còn Hoan Nhan cũng đã trải qua rất nhiều đau khổ như vậy. Thậm chí con gái cô ấy suốt 5 năm qua chưa từng có cha. Bọn họ 3 người một nhà mới chính đoàn tụ. Cô hãy bỏ qua cho hai người ấy, về trả thù kia hãy trút vào một mình tôi đi. Lâm Thiến hạ hàng mi dài che khuất vẻ sát khí sâu trong đáy mắt, cười châm biếm. Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô ta đã thay đổi nói. Cà cà, con nói bậy bạ cái gì vậy chứ? Tôi muốn trả thù mọi người cũng chỉ là động tay động chân trong lời nói. Tôi bây giờ là đảng viên nha, lại là cán bộ nhà nước, tôi làm sao có thể hồ đồ được chứ? Tôi còn có được như ngày hôm nay thật là không dễ dàng gì. Nói thật cho mọi người biết, tôi muốn cầu hòa vì còn có mục đích rất là quan trọng nha. Là cái gì chứ? Cà cà liếc nhìn Lâm Tiến một cái, vẫn có cảm giác có một chút không dám tin tưởng. Nói thật, chuyện tôi làm năm đó, tôi luôn sợ hãi mọi người vạch trần sẽ lộ ra ngoài. Nếu quả thật chuyện đó bị lộ tẩy ra, mọi phần đấu của tôi từ trước tới nay đều bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Lâm Tiến cất tiếng thở dài. Thời gian qua 5-6 năm qua, cho dù là mối thù có to bằng trời thì cũng đã phai nhạt dần rồi. Không chỉ mấy năm nay tôi đã trải qua rất nhiều việc, tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều điều. Lâm Tiến tôi không phải là người không biết văn võ sải trái. Tôi kỳ đó làm hại Hoan Nhan bị băng huyết suýt mất mạng. Kế tiếp sau đó mọi người lại làm chuyện đó, coi như là ác giả, ác báo đi. Lời nói của cô là thật tâm chứ? Cà cà gầy tàn thuốc, thân mình hơi người ra sau tựa vào ghế sofa, giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trước. Đương nhiên là lời nói thật tâm rồi. Không giấu gì cô, Lâm Tiến tôi bây giờ đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất, không thể để xảy ra một chút sai lầm. Nếu không tôi chẳng những là không thể được thăng chức, mà ngay cả khả năng giữ được chức thư ký cao cấp như thế này cũng không dám chắc nha. Lâm Tiến buồn rầu lắc lắc đầu, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, Cô ta hai tay chống đỡ mi tâm than thở một hồi thật dài. Những điều cô vừa nói tạm thời không đề cập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net